Cho dù thế giới có nghi ngờ thế nào, Diêm Đông Bình vẫn một lòng tin tưởng vào mắt nhìn người của bản thân. Lúc đầu trước áp lực rất lớn của dư luận, ông vẫn nhận Dạ Cô Tinh làm đệ tử của mình. Cho đến hiện tại, ông chưa bao giờ hối hận. Và thật sự đã chứng minh suy đoán của ông là đúng. Sự kiên trì của ông cuối cùng cũng đã được hồi đáp.